Đại huyện lệnh Tiểu Mộ Tác, chương 54, gocchuyenaudio.com, có hai nhạc kỹ hỗ trợ kẻ cùng chứng kiến ngày hôm đó Liêu Hy cùng ngày đã bị bắt được nha dịch khi phá cửa mà vào. Liêu Hy đang cùng bọn nha đầu trêu đùa thấy lưỡi đao sáng choang, cả người lúc ấy mới vội vàng chạy đến dưới cái bàn, lại bị người ta xách như con gà trở về. Hắn là người địa phương, người chết lại ở phạm vi huyện, bàng mục liền chủ động ngồi thứ tòa, thỉnh Lâu Văn cử chủ thẩm. Mọi người vốn dĩ đã chuẩn bị tốt mọi thứ có dũng có mưu, không ngờ Liêu Hy lại là kẻ kém cỏi. Lâu Văn cử đập một cái lên bàn, hắn rượu liền tỉnh hơn phân nửa, ôm đầu khóc toáng lên. Chuyện liên quan, ta khai hết. Đều nói tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, Liêu lão cha thời trẻ cũng từng hăng hái đọc sách, đáng tiếc thiên phú hữu hạn dừng bước với tú tài, sau lại liền đem hy vọng ký thác ở chê y người nhi tử. Nhưng Liêu Hy căn bản là không phải người có thiên phú học tập, vừa nhìn thấy sách vở liền đầu đau muốn nứt ra, cho dù thật sự không ăn nhậu chơi bời thì thầy dạy cũng không hiểu. Liêu lão cha đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng rốt cuộc bản tính khó rời, cho nên Liêu Hy liền mơ màng hồ đồ tới hiện tại. Mấy tháng trước, hắn ở một lần yến tiệc vô tình nghe nói có người mua một chức quan, tuy rằng chỉ là chức quan bát phẩm, nhưng rốt cuộc xem như vào quan môn, dường như có chút đắc. Liêu Hy lúc ấy liền động tâm. Hắn nghĩ, lão cha nhà mình bắt mình đọc sách xét đến cùng, còn không phải là muốn cho trong nhà có người làm quan sao? Nhưng nếu là chính mình thật có thể tìm được phương pháp cấp bạc nhiều hơn, cũng là có một bộ quan phục để mặc, còn phải đọc sách làm gì? Vì thế hắn tìm mọi cách liên lạc, cuối cùng thật đúng là hắn tìm được vị Triệu nhị công tử này. Lâu Văn cử liếc mắt một cái nhìn bàng mục thấy người sau hướng hắn gật gật đầu, liền lại hỏi Liêu Hy. Người cũng biết tên Triệu nhị công tử là ai không? Sao biết hắn có năng lực lớn như vậy? Liêu Hy lau mặt lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Tiểu nhân hỏi qua, nhưng hắn không kiên nhẫn nói, người khác cũng đều không dám hỏi, chỉ là nghe nói trong nhà đứng hàng thứ hai, đều tôn xưng một câu Triệu nhị công tử. Bất quá có quen biết nhưng thật ra không rõ, hắn nói tỷ tỷ là sùng THIOTAP của lại bộ thị lang, nhưng có lòng cầu tất có ứng, hai năm trước tiến cử mấy người đều được, giống như ở kinh thành có chức quan chờ đã nhiều năm cũng chưa có ai làm, cho nên có lòng cầu Triệu nhị công tử, không nghĩ ra lại có chuyện xảy ra. Chúng ta vốn là không phải muốn viên chức cũng không phải muốn chức quan to, nhưng mấy chức quan bát phẩm cửu phẩm loại này, thánh nhân cùng đại thần trong triều tự nhiên không bỏ ở trong mắt, chúng ta cũng hiếm lạ tự nhiên ăn nhịp với nhau. Lại bộ thị lang, Lâu Văn cử hơn nửa đời đều ở huyện lệnh ở các vùng xa, đối loại quan lớn này thật sự không có ấn tượng, liền thấp giọng hỏi bàng mục. Không biết đại nhân nhưng có người này. Bàng mục thân phận tuy cao, nhưng đối với những việc đó xưa nay không để bụng, trước sau ở kinh thành không đến một năm liền đi rồi, thật đúng là không hiểu rõ ràng, vì thế lại nhìn về phía Liêu tiên sinh vạn năng. Liêu vô hà khó có được sự việc mà không biết. Án này một khi chứng thực tất nhiên là tội lớn sẽ bị xét nhà diệt tộc, mà đương nhiệm lại bộ thị lang lại có hai người, ai cũng không dám nghị luận linh tinh. Manh mối trước mắt duy nhất tựa hồ chính là vị THIOTAP họ Triệu kia. gocchuyenaudio.com. Nhưng lời nói lại nói trở về, ai nhàn rỗi không có việc gì hỏi thăm THIOTAP của quan họ gì. Liêu vô hà nghĩ nghĩ, trong lòng vừa động, chúng ta tuy không biết nhưng có người tất nhiên là rõ ràng. Bàng mục ngẩn ra, trong lòng biết ngay, Vương Công Công. Vương Công Công làm việc ở trong cung, được thánh nhân sủng ái, thường ra ngoài truyền chỉ, ban sai gì đó, mặc cho vị nào quan viên thấy đều phải thân mật hàn huyên một phen. Hắn lại là người khôn khéo, không quan tâm trong cung ngoài cung, triều đình phố phường, phàm là có chút ý tứ chuyện này, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, bằng không như thế nào lại ở trước mặt thánh nhân cùng thái hậu được yêu thích. Lại bộ thị lang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở kinh thành cũng xác thật có thể tính một nhân vật, người như vậy, Vương Công Công tất nhiên có ấn tượng. Nghĩ đến đây, bàng mục lập tức tống cổ người về Bình An huyện nha thỉnh Vương Công Công lại đây, mà bên kia Tha Văn Cử cũng đã hỏi ra chỗ ở của Triệu nhị công tử. Triệu nhị công tử kia mắt cao hơn đầu, ăn mặc thập phần chú ý, không nói ra ở chỗ nào kinh thành. Liêu Hy sợ chính mình bị bắt vào nhà tù, lúc này vội nói. Tiểu nhân thật sự chỉ là muốn mua chức quan nhỏ, tuy rằng giao 3.000 lượng bạc nhưng còn không phải là chưa thành công hay sao? Đại nhân minh giám, chuyện này hẳn là không tính phạm vào luật pháp. Người thật sự vì chính mình giải vây. Bàng mục cười lạnh nói, thấy Yến Kiêu hướng mình đưa mắt ra hiệu, lại hỏi. Các ngươi tụ hội ăn kia cái thần tiên phấn gì đó, cũng là lấy từ trong tay hắn. Không phải, Liêu Hy thành thật lắc đầu. Là một người khác, giống như cũng là từ kinh thành tới, bộ dáng hắn cùng Triệu nhị công tử có chút giống nhau. Dừng một chút, hắn còn sợ hãi nói, thần tiên phấn nghe thì dễ nghe, nhưng thực tế chính là diêm la phấn. ăn hai lần tất nhiên nghiện, thời điểm nghiện phát tác nước mắt và nước mũi giàn giụa, cho dù là cha mẹ ruột đều không rảnh lo. Lúc ấy phàm là ai có dùng một chút thần tiên phấn, người bị nghiện bị kêu đi làm cái gì thì làm cái đó. Đây vẫn là nhẹ, nặng thì, chỉ cần không cẩn thận, ngay cả mạng sống cũng không còn. Người không ăn, bàng mục đánh giá hắn vài lần, hỏi, ăn một lần, Lưu Hy nghĩ mà sợ nói. Ngày ấy tỉnh lại phát hiện ngủ ở trong ổ tuyết, suýt nữa đông chết, về sau cũng không dám ăn. Nhưng bản quan nghe nói Triệu Nhị công tử bức mọi người ăn. Bàng mục thân thể hơi hơi hướng về trước, ánh mắt rất có cảm giác áp bách. Hắn chính là do bọn ngươi bức tử, như thế nào ngươi lại không có việc gì? Tiểu nhân oan uổng quá, Lưu Hy tuy rằng là kẻ không ra gì, nhưng vẫn còn muốn sống, vừa nghe lời này, mồ hôi lạnh rơi xuống, giật đầu liên tục nói. Kỳ thật Triệu Nhị công tử chỉ là thích lăn lộn những kẻ thư sinh đó, giống chúng ta đều không yêu đọc sách, hắn ngược lại cứng cỏi không nghe. Cũng chính mình luẩn quẩn trong lòng, biết rõ Triệu Nhị công tử coi trọng một thư sinh, hắn muốn thả chạy, lúc này mới dẫn tới tai họa. Bàng Mục cùng Lâu Văn Cử liếc nhau, lời này liền cùng lời khai của hai nhạc kỹ giống nhau. Vị thư sinh kia họ gì? Hình như là họ Vệ, Lưu Hy nói, đến, ngày đó tiểu nhân cũng ở đấy. Hắn bỗng nhiên cười vài tiếng, có chút đáng khinh nói. Bộ dáng người đó xác thật rất khiến kẻ khác đau lòng. Bộ dáng này của hắn quả thực khiến người buồn nôn. Hỗn trướng, Lâu Văn Cử phẫn nộ mà vỗ án. Người đã ở hiện trường, vì sao không ngăn lại? Cóc truyện audio.com. Lưu Hy lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lại vội thuần thục mà dập đầu, dầu đít kêu oan. Triệu Nhị công tử kia là kẻ tàn bạo, mở miệng ra chả lẽ để cho hắn bức tử tiểu nhân còn có lòng cầu với hắn, nếu tùy tiện mở miệng, nào có mệnh sống. Liêu Vô Hà rốt cuộc là đau lòng người vô tội cuốn vào trong đó Vệ Lam, nhịn không được mở miệng quát. Mặc dù ngươi lúc ấy sợ hãi, nhưng vì sao khi xong việc không báo quan? Ngươi lần này cùng đồng lọa có gì khác nhau đâu? Lưu Hy có thể bỏ ra mấy ngàn lượng bạc cho mua quan cho chính mình cũng chính là kẻ trời sinh có vài phần vô lại, lập tức đúng lý hợp tình nói. Đại nhân nói thật nhẹ nhàng, ngày đó chúng ta chỉ có vài người ở đấy, nếu tiểu nhân quả nhiên báo quan, Triệu Nhị công tử sao lại tìm không ra tới? Thư sinh kia cùng tiểu nhân không thân chẳng quen, tiểu nhân tội gì vì hắn gánh chuyện nguy hiểm này. Dứt lời, lại nhìn trộm nhìn bọn họ vài lần, nhỏ giọng nói thầm nói. Nói nữa, những kẻ thư sinh đó ngày xưa tự cho là thanh cao, thế ta căn bản không thèm liếc mắt nhìn một cái, mắng chửi người đều không cần phun chữ thô tục. Hiện giờ, hừ, cho nên, nhìn bọn họ bị dẫn xa đọa ta cao hứng. Hắn nói tuy rằng không có nói xong, nhưng bên trong ý tứ ở đây mọi người đều nghe hiểu, trong lòng đồng thời nổi lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Bọn họ chỉ biết nhân tâm hiểm ác, lại chưa từng nghĩ tới, nhân tâm thế nhưng thật có thể hư đến nước này. Không sợ đem sự thật chân tướng tưởng tệ hơn một chút, có lẽ Triệu Nhị công tử như thế không kiêng nể gì đối người đọc sách ra tay, có lẽ thời điểm Vệ Lam đau khổ dẫy dụa, người vây xem đúng là nổi lên châm ngòi thổi gió càng gây tác dụng. Xưa nay Liêu Vô Hà được coi là người đạm bạc đã bị tức giận đến cả người phát run, nghẹn nửa ngày, chỉ cảm thấy dùng lời nói gì để mắng đều không thể hình dung, cuối cùng cũng chỉ run run rẩy rẩy ném văng ra một câu. Mặt người dạ thú, cầm thú còn biết che giấu, nhưng những người này không những không biết hối cải, ngược lại dương dương tự đắc, thực sự làm cho người lãnh đến trong xương cốt. Tuy rằng hiện tại chưa định tội, nhưng Lưu Hy trực tiếp đã bị giận không thể tha, Lâu Văn Cử phán 30 đại bản, đánh nửa người dưới máu tươi đầm đìa mới bị ném vào đại lao chờ. Cùng ngày ban đêm, ai cũng không ngủ, ngày kế sáng sớm, Vương Công Công tới, luôn luôn cười ha hà không nhanh không chậm, hắn giờ phút này lại có vẻ có chút sốt ruột. Hai vị đại nhân, ta một mình lại đây, trong tay hắn có chút đồ vật chỉ sợ cùng bổn án có can hệ, nói rõ tất cả đều giao cho Bàng đại nhân. Người nào? Bàng Mục thuận miệng hỏi. Hắn nói hắn họ Vệ. Một nén nhang sau, Yến Kiêu mang theo đại giang vội vàng đuổi tới, vén màn xe lên, lộ ra bên trong một người bệnh sắc mặt tiều tụy, sau đó ngay sau đó, đại giang ca yêu ta si ết động kêu to. Lam Lam, Yến Kiêu nhìn về phía Bàng Mục. Hẳn là không sai, Vệ Lam đang ở hôn mê, nhưng nghe thanh âm này xong vẫn là chậm rãi mở to mắt xem rõ người lại đây, lúc sau gian nan cười. Đại Giang thật sự không phải một kẻ ngốc, hắn rõ ràng tưởng phát điên, giờ phút này nhưng cũng biết đúng mực, chỉ là chát hai tay xem Vệ Lam không dám lộn xộn, một bên xem một bên xôn xao rớt nước mắt. Lam Lam ngươi đi đâu? Có phải hay không không cần Đại Giang? Ta tìm ngươi đã lâu, chân của ngươi làm sao vậy? Cóc truyện audio.com. Hắn lúc đang khóc, Vương Công Công liền bay nhanh đem sự tình ngọn nguồn nói. Vệ Lam ước chừng 3 ngày trước xuất hiện ở bên ngoài nha môn Bình An huyện, lúc ấy đã bị người Bàng Mục lưu lại phát hiện. Chỉ là hắn cũng không có làm chuyện gì khác người, bọn thị vệ cũng không để ý. Ai ngờ hai ngày sau, hắn vẫn là khập khiễng ở bên ngoài bồi hồi, đôi mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm nha môn, song lại như chim sợ cành cong, một chút gió thổi cỏ lay liền tránh né lên. Như vậy số lần một nhiều, mặc cho ai đều cảm thấy có cổ quái. Vì thế liền có nha dịch tiến lên dò hỏi, vệ lam trần chờ nói muốn báo án, biết được bàng mục không ở huyện nha sau lúc ấy liền nóng nảy, ngược lại không hề trốn tránh, nói thẳng có đại án, cần thiết muốn gặp đến bàng mục. Lúc ấy trong nha môn không có đương gia, vừa lúc phạm vi huyện nha này lại có người tới thỉnh vương công công, hắn ra cửa gặp phải một màn này sau trực giác có ẩn tình, dứt khoát liền lại kêu đại phu cùng nhau đem vệ lam cấp mang lại đây. Vương công công cũng chưa từng tưởng tượng rằng chính mình thuận tay mang người đến thế nhưng quan trọng như vậy, bất giác thổn thức nói. Vừa mới tới chê y đường, đại phu đang nhìn, nói người này cũng thật sự mệnh cứng. Nơi riêng tư thương tạm thời không đề cập tới, đùi phải vệ lam bị người ta đánh gãy, chính mình tự tìm một cây nhánh cây trói chặt khập khiễng đi lại bên ngoài. Lo lắng hãi hùng vẫn là việc nhỏ, hắn vốn là có thương tích trong người, lại không được ăn ngủ, còn trốn tránh khắp nơi, có thể chống lại được hiện tại hoàn toàn chỉ còn một hơi. Mọi người nghe xong, trầm mặc thật lâu sau, bàng mục gọi Phùng đại phu tới, nghiêm túc nói, việc khác không cần phải xen vào, ta chuẩn ngươi vận dụng hết thảy có thể dùng, chỉ cần phải chữa khỏi người này. Hắn đã hồi lâu không như vậy thật tình mà bội phục một người. Phùng đại phu gật đầu lĩnh mệnh, lại khó xử nói. Hạ quan khai dược, nói đến việc này chủ tớ hai đều là cổ quái giống nhau, dược kia là giúp an thần, theo lý thuyết hiện giờ hắn sớm nên ngủ. Khi nói chuyện, bên kia vệ lam răm ba câu đã trấn an đại giang, lại kêu hắn đỡ mình xuống dưới, lảo đảo đi đến trước mặt bàng mục, thình thịch một tiếng quỳ xuống, từ trong lòng móc ra một sấp thư từ, sổ ghi chép, run rẩy cử qua đỉnh đầu, thanh âm khàn khàn nói. Học sinh vệ lam, hiện trạng cáo lại bộ thị lang thu nhận hối lộ, mua quan bán tước cùng triệu lương, giải rác dược cấm, gây tai họa mạng người. Hắn thật sự gây dọa người, gương mặt bị đông lạnh xanh tím, môi khô nứt xuất huyết, một khuôn mặt như vậy tựa hồ chỉ còn lại có một đôi mắt phảng phất sự nóng nảy nhưng kiên định. Chê y người hắn ăn mặc xiêm y rách nát nhưng lại không tàn ra sự hèn nhát, sống lưng như cũ đĩnh đến thẳng tắp giống như vào một gốc cây thanh tùng giữa bão tuyết cứng cỏi đĩnh bạt. Bàng mục thật sâu hít một hơi, đôi tay tiếp nhận. Tốt, bản quan tất nhiên cho ngươi một công đạo, vệ lam gian nan lắc đầu, nghiêm mặt nói. Là cho người trong thiên hạ, cho người đọc sách trong thiên hạ một công đạo. Bọn họ gian khổ học tập mấy chục năm cũng chưa chắc sẽ có kết quả, nhưng lại có người một bước lên trời, thật quá bất công. Triệu Lương chuyên chọn người đọc sách xuống tay, từ nhỏ đã xem là chỗ để trả thù, nhưng nghĩ lớn hơn, đó là ở làm loạn căn cơ triều đình. Góc chuyện audio.com, ai cũng nhìn ra vệ lam sắp chịu đựng không nổi, tuy là có đại giang ở một bên nâng, cũng ở không chịu được mà run rẩy. Nhưng hắn vẫn là gian nan hỏi câu. Xin hỏi đại nhân, ngài cũng biết có cái kẻ giúp ta chạy thoát. Hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại, trầm trọng không khí nhanh chóng lan tràn. Thật lâu sau, bàng mục ngữ khí phức tạp nói. Hắn đã chết, vệ lam đồng tử kịch liệt co rút lại, đột nhiên phun ra một búng máu, lập tức ngất đi. Mọi người đều là một trận rối ren, Phùng đại phu vội tiến lên bắt mạch thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Chư vị không cần kinh hoàng, hắn mấy ngày nay ngoại thương chưa chữa cộng thêm nỗi sợ trong lòng, thân mình đã sớm không thể gánh nổi, lại không được nghỉ ngơi. Hiện giờ hôn mê, vừa lúc có thể nghỉ ngơi một hồi. Nghe hắn nói như vậy, mọi người lúc này mới thoáng yên tâm. Đưa vệ lam trở về phòng nghỉ ngơi sau, bàng mục lúc này mới xem thư từ hắn đưa tới, kết quả càng xem càng kinh hãi, càng xem càng phẫn nộ, cuối cùng giơ tay đập nát một cái bàn, nổi giận mắng. Giỏi cho một kẻ cốt tặc. Thế nhưng là thư của Triệu Lương cùng tỷ phu hắn thương lượng việc thu nhận hối lộ. Khó trách vệ lam chạy, Triệu Lương phẫn nộ như thế tìm mọi cách để giết hắn. Bàng mục lại lần nữa không khỏi cảm khái, vệ lam lúc ấy tự thân còn khó bảo toàn, hắn lại vẫn có thể gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán như vậy, thực sự đáng kính. Liêu bộ đầu đi bắt người cũng đã trở lại, Triệu Lương cùng Lâm Cao thật ra còn ở cùng một chỗ, lúc này vừa lúc xử lý hết cả ổ, bộ dạng người trước mắt quả nhiên giống các vị chứng nhân nói, bất quá 18-9 tuổi tuổi thực gầy, hai con mắt phía dưới thâm một mảng, toàn thân đều lộ ra một cổ âm tà cùng oán độc. Ngay từ đầu hắn còn chết không thừa nhận nghiêng hai con mắt mắng. Cẩu nô tài, biết ta tỷ phu là người nào không? Quay đầu lại kêu các ngươi đều ăn không hết gói đem đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị bàng mục một chân đá ngã lăn trên mặt đất trước mắt như sao bay, nửa ngày không thở nổi. Người đâu, đem thằng nhãi này trước kéo xuống đánh 40 đại bản. Khuôn mặt bàng mục rõ ràng không có gì biểu tình, nhưng ai đều có thể nhìn ra hắn giờ khắc này là thật sự động sát tâm. Nếu là không nói, lại thêm 10 côn. Bảng mục gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Lương, gàn từng chữ một. Lão tử có rất nhiều biện pháp, ngươi đến lúc đó sẽ cầu lão tử giết ngươi. Triệu Lương bản năng muốn chửi, nhưng hắn đối với ánh mắt của Bàng Mục liền nhịn không được, cả người phát run, hai hàng răng răng chạm vào nhau không nhịn được mà run lên, cả người sụi lơ bị người kéo xuống đi đánh. Không bao lâu, nha dịch chạy vào đáp lời. Đại nhân, Triệu Lương ngất rồi. Bàng Mục không thèm nâng mí mắt, chỉ là nhìn chằm chằm bức thư dính máu trên y bàn, lạnh lùng nói. Đánh xong rồi sao? Nha dịch ngẩn ra, lắc đầu. Mới đánh 10 cái, đánh xong lại đến đáp lời. Bàng Mục bình tĩnh nói. Nhưng, nhà dịch theo bản năng nhìn về phía quan chế y nhà mình. Lầu Văn Cử há miệng thở dốc suy nghĩ một hồi, sau đó nghe được chính mình nói. Làm theo, 40 bản tử đánh xong, trước sau chết ngất đi 2 lần Triệu Lương lại lần nữa bị nhà dịch dùng vụn băng làm nước lạnh phun tỉnh, đau đến mức nói cũng không nói ra được, chỉ là phát ra âm thanh a a. Bàng Mục dùng ánh mắt xem hắn như xúc sinh mà liếc một cái, lại đối nhà dịch nói. Góc chuyện audio.com Phạm nhân rít gào công đường, coi rẻ luật pháp, tội thêm một phần, dùng kẹp thi hình. Rít gào công đường, Lầu Văn Cử nhìn về phía Bảng Mục tựa hồ có chút dãy rủa. Hắn cẩn trọng vài thập niên, trước nay đều là cẩn thận chặt chẽ, mới vừa rồi một lời không hợp trọng đánh 40 đại bản hắn đã đột phá chuẩn tắc hành sự, hiện tại lại tra tấn. Bảng Mục thẳng tắp nhìn qua, bình tĩnh ánh mắt hạ sát ý quay cuồng. Lầu đại nhân không nghe thấy không quan hệ, bản quan nghe được. So với mới vừa rồi bạo ngược đá người, giờ phút này Bàng Mục có thể nói phi thường bình tĩnh, nhưng vừa chính lúc này hiện trường đột nhiên bình tĩnh, mới khiến Lâu Văn Cử từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng không phải thật sự không tức giận, mà là đem sự tức giận của bản thân đều tạm thời áp chế, chỉ đợi một sớm bùng nổ. Lâu Văn Cử đột nhiên run lập cập, tại đây rốt cuộc mới hiểu được vì sao vị trước mắt được coi là sát thần xưng định quốc công Bàng Mục cái gì mà huyện lệnh gần gũi bình dị đều là giả. Hắn thậm chí không chút nghi ngờ, nếu Bàng Mục không thu liễm, giờ phút này Triệu Lương sớm là một thi thể. Đúng vậy, cái kẹp áp xuống đi nháy mắt Triệu Lương giống như cá chết cả người từ trên y mặt đất bắn lên, sau đó thật mạnh rơi xuống, phảng phất là từ lồng ngực nội phát ra vài tiếng kêu dê y. Những người trong nha môn đều theo bản năng run lên, mí mắt Bàng Mục cũng chưa từng nâng một chút, ngược lại nhìn về phía Lâm Cao đang run bần bật, trong mắt không mang theo một chút độ ấm. Người đâu, nói hay không? Có Triệu Lương làm ví dụ ở phía trước, Lâm Cao cả người sợ hãi. Lời Bàng Mục còn chưa dứt, hắn cũng đã té ngã lộn nhào tiến lên, dập đầu liên tục. Nói, tiểu nhân cái gì đều nói. Ngày kế, Bàng Mục lại lần nữa thẩm vấn Triệu Lương, lần này thập phần thuận lợi. Bàng Mục rất là tiếc nuối thở dài, Triệu Lương liền run như cầy sấy. Hôm qua ban đêm Vương Công Công đã đem hắn cùng thân gia bối cảnh vị lại bộ thị lang Phương Chi An bóc sạch sẽ, hiện giờ, vừa lúc dùng tới. Triệu Lương còn có một ca ca, xuất thân gia đình phú quý, chỉ là sau khi phụ thân nhiễm thần tiên phấn, cuộc sống thất bại thảm hại, trong nhà liền xuống dốc. Đại khái 5 năm trước tỷ Triệu Lương không biết như thế nào gặp được lại bộ thị lang Phương Chi An, mà hắn cũng thuận thế được an bài đến một khu nhà rất tốt trong thư viện đọc sách. Đáng tiếc Triệu Lương căn bản không chịu quản thúc, đi thư viện cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, thường xuyên cùng người đánh nhau ẩu đà, nếu không nể có mặt mũi tỷ phu hắn, sớm không biết bị đuổi đi rồi trở về bao nhiêu lần rồi. Phương Chi An cũng từng tự mình ra tay quản giáo quá vài lần, ai ngờ không những không hiệu quả, ngược lại bị Triệu Lương nhìn ra tỷ phu này cũng không phải một kẻ tốt lành. Mãi cho đến cuối tháng 6 năm trước Triệu Lương rốt cuộc chọc đại họa, hắn trước mặt mọi người đùa giỡn một vị đại nho tôn tử, làm nhiều người tức giận, lão sư trực tiếp đã bị oán hận chất chứa đã lâu, hắn bị nhóm thư sinh vây đánh rồi khai trừ. Người này chính là kẻ hèn, người trong nhà đưa hắn đi đọc sách, hắn không nghĩ giữ. Nhưng hôm nay tỷ phu vì muốn đưa hắn đi để tạm lánh tránh sự việc ở kinh, hắn lại sống chết không muốn đi. Góc chuyện audio.com Triệu Lương nghĩ, nếu phải đi cũng nên là hắn vẻ vang tự nguyện rời đi, nhưng trước mắt như vậy, cái gì mặt trong mặt ngoài toàn không có, cùng chó nhà có tang có gì phân biệt. Vị đại nho môn sinh làm to chuyện khiến thiên hạ đều biết, Phương Chi An cũng cần tạm lánh mũi nhọn, tỷ Triệu Lương đành phải nhịn đau đem đệ đưa ra kinh thành. Ca tỷ đệ hai người mấy năm trước đã chết, trưởng tỷ như mẹ, liền càng thêm cưng chiều đệ duy nhất này, rõ ràng hẳn là kêu hắn thu liễm, nhưng trước khi đi lại cho bó lớn ngân phiếu, kêu hắn không cần ủy khuất. Nhưng đối với Triệu Lương mà nói, rời khỏi kinh thành phồn hoa phú quý, có nhiều bạc lại có ích lợi gì. Bất quá là lưu lạc bên ngoài thôi, người này sinh ra chính là trời sinh hư đến tận xương tùy. Rời kinh, Triệu Lương quả nhiên có rất nhiều không như ý, hắn không những không nghĩ sai, ngược lại cho rằng việc mình thành ra thế này hết thảy đều là do đám thư sinh đáng chết trong thư viện kia tạo thành. là bọn họ, đều là bọn họ. Chính là bọn họ làm mình từ Triệu Nhị công tử phong cảnh vô hạn lưu lạc đến trước mắt có nhà nhưng khó mà về. Nhân lúc không có người quản thúc bên người, Triệu Lương quả thực so ở kinh thành khi lại hư hỏng gấp 10 lần không ngừng, mỗi ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc lại càng thêm thô bạo. Ngày này, hắn thế nhưng ngẫu nhiên gặp được kẻ đã cho hắn thần tiên phấn lâm cao, hai người thống thống cao a sắc yêu ta hút một đêm thần tiên phấn, Triệu Lương trong đầu liền toát ra một chủ ý cực kỳ ác độc. Không phải sắp khảo thí sao? Những thư sinh đó nỗ lực hơn nửa đời còn không phải là vì ngày này sao? Hắn cố tình không cho bọn họ như ý, hắn đảo mắt muốn nhìn, ngày thường bày ra một bộ dáng thư sinh thanh cao nhưng một khi hút thần tiên phấn sẽ là khó coi cỡ nào. Đều là một cái cánh tay hai cái đùi, ai so với ai khác cao quý đâu. Hừ, phụ thân Triệu Lương chính là bị thần tiên phấn phá hủy, hiện giờ chính hắn nhiễm không nói, không ngờ lại muốn dùng cái này đi gây tai họa cho người khác, thật sự là trò giỏi hơn thầy. Triệu Lương ly kinh ngàn dặm, thư từ lui tới không tiện, có đôi khi tỷ tỷ tỷ phu tiếp tế khó tránh khỏi không kịp thời, hắn làm sao chịu được chính mình một ngày không bạc. Liền lại làm lại nghề cũ, thay thế tỷ phu mời chào mua bán chức quan. Ngày từ đầu Phương Chi An còn bảo hắn an phận thủ thường, nhưng sau lại thấy những người đó cầu bất quá là chức quan như hạt mè phía dưới, căn bản không cần phí tâm tư, chỉ cần hắn viết hai phong thư cho quan viên địa phương, phía trên y người một chút đều sẽ không nghe được tiếng gió, cơ hồ không có nguy hiểm bất luận cái gì. Hơn nữa nhất quan trọng chính là những kẻ đó không kiến thức ngu xuẩn ngốc nghếch lắm, tiền cấp bạc thậm chí so với người trong kinh người đều hào phóng, dần dần Phương Chi An cũng liền ngầm đồng ý, nhưng mà nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thẳng đến ngày ấy, Triệu Lương ma xui quỷ khiến liếc mắt một cái nhìn chúng Vệ Lam đến giải sầu. Hắn vốn tưởng rằng Vệ Lam cùng những kẻ phía trước giống nhau, bởi vì một chút thần tiên phấn liền đối chính mình vẫy đuôi lấy lòng, không khác gì thư sinh nghèo kiết hủ lậu, nghĩ đánh gãy một cái chân của hắn chẳng lẽ còn có thể chạy. Ai ngờ Vệ Lam thật đúng là chạy, không chỉ có chạy còn trộm đi rất nhiều thư từ quan trọng. Triệu Lương giận tím mặt, sai người khắp nơi lùng bắt, nhưng thế nhưng không thu hoạch được gì. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến kẻ văn nhược như vậy, thư sinh văn nhã hảo khiết thế nhưng thực sự cứng cỏi, kéo một cái gãy chân, giả làm khất cái, một đường chạy thoát mà không ai biết. Vệ Lam biết rõ lại bộ thị lang đối tiểu quan địa phương có sức uy hát yêu ta pê, nhưng tình huống hiện thực lại không cho phép chính mình vào kinh cáo trạng, gần như tuyệt vọng, hắn tràn trọc nghe được việc làm của huyện lệnh bàng mục rốt cuộc sinh ra một chút hy vọng. Nếu là vị bàng đại nhân rất có lai lịch cũng không thể chấm dứt này án, hắn chỉ có ngày sau hóa thành oan hồn lệ quỷ, lại đến tìm đám cặn bã này bại hoại báo thù. Biết được có người đứng ra làm nhân chứng chứng kiến sự việc, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Chính ngươi tạo nghiệt, không những không biết hối cải, lại vẫn có mặt tới trả thù người khác. Triệu Lương lại trả lời đúng lý hợp tình, bọn họ khiến mặt mũi ta mất hết, ta bất quá có lễ trả lễ thôi, có gì không thể. Mọi người chỉ cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ ghê tởm giống giờ phút này, không có từ gì để hình dung. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Triệu Lương lại hỏi. Ta chỉ là khiến bọn hắn mất mặt mà thôi, chuyện hắn nhảy sông tự tử cùng ta không quan hệ. Sinh nhật tỷ tỷ của ta sắp đến, các ngươi khi nào đưa ta trở về? Tuy là Yến Kiêu trải qua hai thời đại, kiến thức về vô số loại người bại hoại, lại cũng không thể không thừa nhận kẻ trước mắt cái này tuyệt đối là người kiệt xuất. Bàng Mục đập thật mạnh xuống bàn gỗ, nói, người đâu, đem kẻ phạm nhân Triệu Lương, Lâm Cao gông lại, chọn ngày áp giải vào kinh. Cách chương.